Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi nhìn Phương Hoa cuộn len, suy nghĩ một lúc rồi mới mở miệng. Mẹ, hôm nay con đã nói chuyện với thầy con rồi. Thầy bảo con đưa mẹ qua đó để xem thử. Trước tiên kê cho mẹ mấy thang thuốc đông y uống điều dưỡng cơ thể. Không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Hơn nữa, thầy còn nói rằng với vấn đề của mẹ, tuyệt đối không được tức giận, cảm xúc không được đê, a, o động quá lớn. Phương Hoa mỉm cười, nhìn con căng thẳng chưa kìa, mặt mày tái nhợt hết cả, mẹ đâu có yếu đuối đến vậy. Khương Chi Chi cũng cố gắng cười theo. Mẹ, con đã hỏi thầy rồi. Thầy bảo bệnh này không nghiêm trọng, nhưng con vẫn chỉ là người ngoài ngành. Vừa nghe đến liên quan tim mạch là đã hoảng sợ rồi. Đúng rồi, dạo này nếu bố có về, mẹ cũng phải kiểm soát cảm xúc. Đừng nổi giận với bố. Nụ cười trên mặt Phương Hoa dần tắt. Bà mím môi, mẹ sẽ không giận ông ấy nữa. Lúc nãy ở nhà mẹ cũng nghĩ rồi. Sức khỏe mẹ thế này thì càng phải ly hôn với ông ấy. Biết đâu ly hôn xong, tâm trạng mẹ tốt lên, lại sống thêm được mấy năm. Khương Chi Chi rất phối hợp gật đầu. Mẹ, con thấy mẹ nói có lý. Tâm trạng thoải mái đúng là có lợi cho sức khỏe. Không biết Phương Hoa đang nghĩ gì. Bà ngẩn người một lúc, động tác cuộn len cũng chậm lại. Một lúc sau, bà thở dài. Bệnh của mẹ, con đừng nói với bố con. Khương Chi Chi có chút không hiểu. Tại sao, con nghĩ nên để bố biết. Để sau này bố đừng làm mẹ tức giận nữa. Phương Hoa lắc đầu. Nếu ông ấy biết, ông ấy càng không chịu ly hôn với mẹ. Ngược lại còn lấy lý do chăm sóc mẹ để trì hoãn. Nếu để ông ấy chăm sóc mẹ, mẹ CHET nhanh hơn. Khương Chi Chi cắn môi, do dự một chút, mẹ, vậy mẹ nói xem, nếu bố biết mẹ bị bệnh, liệu bố có thay đổi không? Phương Hoa chẳng tin chút nào, con tin chó có thể bỏ được thói ăn phân sao? Có thể ban đầu ông ấy sẽ quan tâm, chăm sóc mẹ được 2 ngày, nhưng lâu dài thì chắc chắn không? Ông ấy như thế nào? Mẹ hiểu rất rõ, Khương Chi Chi không nói gì thêm. Dù sao cũng là chuyện giữa vợ chồng họ. Phương Hoa hiểu rõ cuộc sống của mình hơn ai hết. Cuộn xong len, Khương Chi Chi vào bếp nấu một bát mì đơn giản. Cô phi hành lá cho thơm, cho ít xì dầu rồi thêm nước. Khi nước sôi thì cho mì vào, cuối cùng thêm vài lá cải thảo, múc ra tô rồi dưới chút dầu mè. Món này cô học từ mẹ. Tuy đơn giản nhưng hương vị không tệ mà còn tiện làm. Cơm nước xong xuôi, Phương Hoa cũng không gọi Chu Tiểu Xuyên, mà là cậu ta tự ngửi thấy mùi rồi xuống. Không biết từ lúc nào, cậu ta đã đi cắt tóc, xuống nhà còn rửa mặt sạch sẽ, trông có vẻ tươi tỉnh hơn. Cậu tự giác cầm bát múc mì cho mình. Lúc ngồi xuống ăn, Chu Tiểu Xuyên dè dặt nhìn Phương Hoa. Mẹ, con định trước Tết đi tân tỉnh. Phương Hoa đặt đũa xuống. Cau mày nhìn cậu, còn chưa đến 10 ngày nữa là Tết. Con đi lúc này làm gì? Trên tàu lỡ trễ chút là con phải ăn Tết ngay trên đó đấy. Chu Tiểu Xuyên kiên định. Con đã suy nghĩ kỹ rồi. Ở nhà con cũng chẳng giúp được gì. Con đã gọi cho bố. Bố cũng đồng ý cho con đi. Phương Hoa nhìn chằm chằm cậu suốt 1 phút. Rồi chậm rãi nói 2 chữ. Tùy con. Bà còn tưởng mấy ngày nay, thằng bé này đã biết suy nghĩ hơn một chút. Ai ngờ vẫn ích kỷ như thế. Rõ ràng biết mẹ sẽ lo lắng, vậy mà lại cố tình chọn thời điểm sát Tết để rời nhà. Đúng là muốn khiến bà ngay cả cái Tết cũng không được yên. Khương Chi Chi cũng thấy Chu Tiểu Xuyên quá đáng. Không hiểu chuyện, dù sao cũng nên đợi qua Tết rồi hắn nói. Nếu thực sự có lòng hối cải, thì dạo này phải chăm chỉ giúp Phương Hoa làm việc nhà chứ. Cận Tết phải tổng vệ sinh nhà cửa. cậu ta hoàn toàn có thể phụ giúp mà. Nhìn cái kiểu này, không biết còn tưởng Phương Hoa không dung thứ cho cậu ta. Đến mức đuổi cậu ra khỏi nhà trước Tết nữa. Chu Tiểu Xuyên thấy sắc mặt Phương Hoa lạnh lùng, giọng càng nhỏ hơn. Mẹ, con biết mẹ sẽ giận con vì quyết định này. Khương Chi Chi thật sự không thể nhịn nổi nữa. Đặt mạnh bát xuống bàn, trừng mắt nhìn Chu Tiểu Xuyên. Chu Tiểu Xuyên, cậu thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu? Tết là dịp cả nhà đoàn tụ, vậy mà cậu cứ khăng khăng đòi đi. Cậu cố tình chọc tức mẹ, đúng không? Chu Tiểu Xuyên trừng mắt đáp lại. Chị đừng có nói linh tinh. Hơn nữa, tôi đi rồi chẳng phải chị càng vui sao? Khương Chi Chi lúc này có thể khẳng định, tên ngu ngốc này căn bản không có ý hối cải. Cậu ta ngoan ngoãn mấy ngày nay chẳng qua là vì không có chỗ nào để đi. Giờ đòi đến tân tỉnh, thực chất chỉ để làm khó Phương Hoa, khiến bà bực bội, khó chịu. Cậu ta đang đánh cược rằng Phương Hoa sẽ mềm lòng, sẽ dỗ dành, giữ cậu ta ở lại, rồi lại tiếp tục như trước đây. Quan tâm, chăm sóc, lo lắng đủ điều, càng nghĩ càng tức. Khương Chi Chi giật lấy bát mì trước mặt Chu Tiểu Xuyên. Cơm tôi nấu, cậu cũng đừng ăn. Cô còn muốn mắng thêm vài câu, rằng hạng người như cậu ta chỉ xứng ăn phân, nhưng lại sợ Phương Hoa nghe thấy sẽ buồn. Chu Tiểu Xuyên vừa định nổi giận, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh băng của Phương Hoa, lập tức không dám hé răng, chỉ cúi đầu, trông như thể bị oan ức lắm. Khương Chi Chi nhìn mà bỗng dưng hiểu ra vì sao Chu Tiểu Xuyên và Tôn Hiểu Nguyệt lại hợp nhau đến thế. Vì bọn họ vốn cùng một loại người, hễ xảy ra chuyện, liền làm ra vẻ như cả thế giới này có lỗi với mình. Chưa bao giờ chịu nhìn lại bản thân, cuối cùng còn phải cố gắng xây dựng một hình tượng đáng thương để người khác đồng cảm. Xót xa, Phương Hoa nén giận, giọng điệu lạnh lùng nhìn Chu Tiểu Xuyên. Những ngày qua mẹ vẫn ở nhà, thế mà con chẳng hề bàn bạc gì với mẹ về chuyện đi tân tình. Con trực tiếp gọi điện cho bố con, vậy có nghĩa là ý kiến và cảm nhận của mẹ hoàn toàn không quan trọng. Chu Tiểu Xuyên cuống quýt lắc đầu. Không phải, không phải như vậy đâu mẹ. Con chỉ muốn nhờ bố viết thư giới thiệu cho con. Phương Hoa lắc đầu, chặn lời, không cần nói nữa, mẹ đã nói rồi, tùy con, thời gian gấp quá, mẹ cũng không chuẩn bị gì cho con được. Sang đó rồi tự lo cho mình đi. Câu cuối cùng mẹ muốn nhắc con tự chọn con đường này, sau này có chịu không nổi thì đừng oán trách ai. Chu Tiểu Xuyên ngẩn ra, hạt dẻ rang đường, mẹ, là bố bảo con đi tân tỉnh, con nghĩ sớm muộn gì cũng đi, vậy thì đi sớm còn hơn. Phương Hoa bật cười lạnh lẽo, con xem, còn chưa đi mà đã đẩy trách nhiệm sang người khác rồi. Thôi, tùy ý nghĩ sao cũng được. Thời gian qua, những chuyện Chu Tiểu Xuyên gây ra khiến bà ngày càng thất vọng, thậm chí chẳng muốn nhìn mặt cậu ta nữa. Vừa lúc đó, Chu Thừa Chí vội vàng xách túi bước vào nhà, nhìn thấy Phương Hoa ở đó, ông ta bỗng thở phào nhẹ nhõm, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Ông ta đặt túi xuống, cởi áo khoác rồi nói, còn cơm không? Trên đường về tôi gặp tuyết lở, suýt nữa không về kịp. Phương Hoa liếc ông ta một cái. Không có, muốn ăn thì tự nấu. Ăn xong thì bàn chuyện ly hôn đi. Chu Thừa Chí sững người, cau mày, rõ ràng rất khó chịu. Bà xem bà kia, lớn tuổi rồi mà vẫn trẻ con vậy. Chuyện này kéo dài bao nhiêu ngày rồi? Sao còn chưa bỏ qua? Sao bụng dạ lại hẹp hòi thế? Chu Tiểu Xuyên cũng ngớ ra. Bố mẹ, hai người muốn ly hôn. Không được, bố mẹ không thể ly hôn. Cách chương.